Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2038. Chương 2038. Thời cơ đến. Ngạo Tuyết, con kia Tiểu Kỳ Lân, cho ngươi làm khế ước thú vừa vặn. Bên này Bạch Vũ Triết lập tức trên mặt vui mừng, đối bên người Độc Cô Ngạo Tuyết nói, kỳ thật nhìn thấy cái thứ nhất Hàn Ngọc Kỳ Lân thời điểm, Bạch Vũ Triết liền đã có ý nghĩ này, chỉ bất quá hắn cảm thấy có chút không thực tế. Dù sao giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn, Hàn Ngọc Kỳ Lân không thể lại đáp ứng. Mà lại, Độc Cô Ngạo Tuyết tại trong nhân loại mặc dù cũng coi là thiên tài, mà dù sao cũng không phải đứng đầu nhất kia một loại. Cho nên hy vọng vô cùng xa vời. Nhưng là cái này Tiểu Kỳ Lân, hẳn là liền so sánh phù hợp. Nói không chính xác sẽ có chút hy vọng. Đúng vậy a, đúng a. Ngạo Tuyết tỷ tỷ, cái này rất thích hợp ngươi. Nếu không chúng ta bây giờ liền ra ngoài hỗ trợ a. Tiểu Hà lần nữa đề nghị đến. Nữ hài tử đối mặt loại này đặc biệt mỹ lệ sinh vật, sức chống cự cuối cùng sẽ yếu rất nhiều. Nhìn thấy Hàn Ngọc Kỳ Lân thụ thương, liền ngay cả Tiểu Kỳ Lân đều đi ra hỗ trợ. Tiểu Hà là sự thật có chút không đành lòng. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng có chút ý động. Nếu như có thể tìm tới bực này hung thú với tư cách chính mình khế ước thú, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đối với nàng tương lai phát triển cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Không nên gấp, nếu quả thật muốn kia Tiểu Kỳ Lân trở thành khế ước thú, vậy chúng ta phải chờ một chút. Bạch Vũ Triết vội vàng đem Tiểu Hà cho khuyên xuống dưới. Trải qua Bạch Vũ Triết kiểu nói này, Tiểu Hà cũng lập tức liền minh bạch. Tiểu Kỳ Lân thực lực có lẽ không có mạnh hơn Độc Cô Ngạo Tuyết đi nơi nào, nhưng là thân là Hàn Ngọc Kỳ Lân, khẳng định cũng là rất cao ngạo. Lại nói loại chuyện này, mẹ của nó tự nhiên cũng là một cái lực cản. Thật muốn đạt được, đương nhiên phải an bài một chút. Để đây đối với Hàn Ngọc Kỳ Lân thiếu càng lớn ân tình mới có thể. Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Theo chiến đấu càng thêm kịch liệt, song phương đều đã tiến hành vật lộn. Hàn Ngọc Kỳ Lân năng lực cận chiến cũng rất mạnh. Tiểu Kỳ Lân cũng không có nghe mẫu thân nó, mà là đi theo mẫu thân bên người, liều mạng chém giết. Lại mấy phút trôi qua, Hàn Ngọc Kỳ Lân thương thế càng thêm nghiêm trọng, mà lại trên người hỏa độc càng ngày càng nhiều, đối với nó tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Tiểu Kỳ Lân tình trạng cũng không có tốt đi đâu. Thực lực của nó dù sao còn yếu, chỉ sợ mấy trăm con hỏa dực ma phong liền có thể để nó trọng thương. Không sai biệt lắm, chúng ta giết ra ngoài. Rốt cục, Bạch Vũ Triết cảm giác thời cơ đến. Chờ đợi thêm nữa, vạn nhất Tiểu Kỳ Lân chết rồi, vậy hắn cũng không cứu sống. Hơn 20 người đồng thời từ âm thầm liền xông ra ngoài. Nghỉ ngơi nửa giờ, tăng thêm đan dược điều trị, bọn hắn đã khôi phục không ít. 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam lần nữa tạo thành chiến trận. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thuộc tính lần nữa đại triển thần uy, nhào nhào từ khía cạnh giết đi vào, đối hỏa dực ma phong tạo thành sự đả kích không nhỏ lực. Mà Bạch Vũ Triết tốc độ là nhanh nhất. Tại mọi người trước đó, hắn liền mặc sinh linh chiến giáp, cầm thanh hồng thương nhanh chóng giết vào bầy ong bên trong. Một khi bạo phát, Bạch Vũ Triết tại hỏa dực ma phong bên trong cũng là thế không thể đỡ tồn tại. Chỉ dùng nửa phần nhiều loại liền vọt tới bên kia. Sau đó, hắn lấy ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc có màu xanh sẫm sương mù dũng động. Vì ngoạt Tiểu Kỳ Lân, Bạch Vũ Triết cũng là dự định dốc hết vốn liếng. Xương độc lại chân quý, làm sao cũng so ra kém một con Tiểu Kỳ Lân giá trị a. Chủ yếu là, nếu như không dùng độc, đám người bọn họ gia nhập chiến cuộc, cũng căn bản làm bất quá số lượng này kinh khủng hỏa dực ma phong. Nắp bình đẩy ra, Bạch Vũ Triết không ngừng nắn ấn quyết, khống chế xương độc tuôn ra.